nhìn thẳng vào mắt cô mà nói. Em rất thông minh, giảo hoạt, lại cao ngạo lạnh lùng. Làm gì cũng có chừng mực. Không vượt quá giới hạn như những người phụ nữ ngu ngốc ngoài kia. Và còn rất nhiều thứ nữa. Nhưng chỉ riêng những nguyên do đó đã có thể khiến tôi bị thu hút. Phỉ Y Hân đơ người một lúc. Lát sau lại hừ lạnh một tiếng. Quấn chăn quanh người. Sau đó liền đứng lên. Lạnh lùng nhìn hắn. Anh không cần phải dụ dỗ nữa. Tôi không đồng ý loại yêu cầu này. Cách chương.